Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 945, ta là tới giết ngươi. Viện mọi người, Tề Mỗ đối ngươi hâm mộ đã lâu. Hôm nay Tề Mỗ cuối cùng năng lực một thường nguyện vọng lâu nay. Tề Nguyên Châu trong đôi mắt hỏa nhiệt một mảnh, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Viện Viện, bệ hạ. Kiều mị âm thanh, theo Viện Viện trong miệng truyền ra, để cho Tề Nguyệt Châu nghe được huyết mạch sôi sục, kém chút vô phương tự kềm chế. Nhìn xem ý loạn thần mê Tề Nguyên Châu, Viện Viện ánh mắt bên trong, không tự giác bôi qua một tia mừng thầm. Nàng bất động thanh sắc, lột xuống trên đầu cây châm, như mực tóc dài, trong nháy mắt rơi xuống. Tề Nguyên Châu gầm nhẹ một tiếng, cầm Viện Viện bổ nhào. Đúng lúc này, Viện Viện trong tay cây châm như thiểm điện hướng phía Tề Nguyên Châu cái cổ đâm xuống. Phốc phốc, máu tươi tung tóe mà ra, cảm giác đau nhói để cho Tề Nguyên Châu trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Nếu không có ý hắn loạn thần mê, không có bất kỳ cái gì đề phòng, Viện Viện cái này phổ thông nữ tử căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may. Nhưng dù là như thế, Tề Nguyên Châu cảm thấy nộ hỏa thông thoáng một phát bay lên. Viện mọi người, ngươi đây là ý gì? Thanh âm của hắn đã trở nên lạnh. Tề Nguyên Châu, ngươi cái này ác tặc, ngươi có tài đức gì dám chiếm cứ thiên các? Viện Viện thần sắc cũng không có bất luận cái gì mị ý, làm liền vũ tu đều không được xưng người bình thường. Nếu không có thượng thí thiên cho tới nay bảo hộ, nàng sớm đã bị cường giả chiếm đoạt. Bởi vậy, Viện Viện đối với thượng thí thiên lòng cảm kích luôn luôn ghi sâu trong lòng. Đoạn thời gian trước, khi nàng nghe được thượng thí thiên vẫn lạc, thiên các bị chiếm về sau, nàng liền đã bắt đầu mưu đồ lên, muốn vì thượng thí thiên trả thù. Chỉ tiếc nàng cuối cùng chỉ là một người bình thường, năng lực nghĩ ra biện pháp cũng chỉ có dựa vào sắc đẹp tới hành thích. Nghe được Viện Viện lời nói, Tề Nguyệt Châu sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hắn sao sao không giả, nhưng lại không phải là một coi trọng phái nữ người. Đối với hắn mà nói, nữ nhân chỉ là đồ chơi. Đừng nhìn Tề Nguyên Châu tựa hồ đối với Viện Viện mê luyến rất, nhưng trên thực tế nếu là bị hắn sau khi được, hắn chẳng mấy chốc sẽ chơi chán. Đến lúc đó Viện Viện kết cục có lẽ sẽ thảm hại hơn. Những cái kia bị vứt bỏ thiên các thị nữ, không biết bị hắn ngược chết bao nhiêu. Tiện nhân, nguyên lai ngươi là muốn là thượng thí thiên lão tặc báo thù. Tề Nguyên Châu nở nụ cười lạnh. Trước mắt nữ nhân này thật sự là ý nghĩ háo huyền. Nàng chỉ là một phàm nhân, thế mà cho là nàng có thể giết chính mình. Viện Viện im lặng không nói, lạnh lùng nhìn Tề Nguyên Châu. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã biết mình hành thích thất bại, kết quả của nàng sẽ rất thảm. Bất quá nàng không hối hận, đây là ngươi tự tìm, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trong lúc nói chuyện, Tề Nguyên Châu khóe miệng đã câu lên, trong ánh mắt tràn đầy dâm tà vị đạo, tất nhiên không thể thuận lợi đẩy lên, cái kia dùng sức mạnh cũng không tệ. Tâm niệm chớp động ở giữa, Tề Nguyên Châu hai tay đã duỗi ra, ba ba ba. Bỗng nhiên trong lúc đó, một trận thanh thúy tiếng vỗ tay truyền vào đại điện. Là ai? Tề Nguyên Châu sợ hãi cả kinh, miễn cưỡng dừng lại động tác. Linh điện điện chủ Tề Nguyên Châu. Không nghĩ tới các hạ còn có cái này ham mê. Theo lạnh nhạt âm thanh vang lên, Diệp Hiên thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong đại điện. Tề Nguyên Châu thấy thế bỗng nhiên đứng lên. Ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi không cần biết rõ, ngươi chỉ cần biết rõ ta là tới giết ngươi là được. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, chậm rãi hướng phía Tề Nguyên Châu đi tới. Cái này Tề Nguyên Châu, nói dễ nghe là chuẩn đế cảnh, nói khó nghe một điểm, hắn bất quá là một đỉnh phong thánh giả thôi. Diệp Hiên liền Long Tường Đế Tôn đều có thể giết, chỉ là một cái đỉnh phong thánh giả, trong nháy mắt cũng có thể diệt hết. Cuồng vọng, Tề Nguyên Châu nghe vậy, nhất thời giận tím mặt. Trước mắt tiểu tử này, không chỉ quấy rầy hắn chiếm hữu viện viện ý đồ, hơn nữa còn nói bừa giết hắn, nhất định cuồng vọng tới cực điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục